Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi. Tiêu Lăng Phong dùng một cánh tay giữ chặt bả vai Đường Nhã Đình. Lăng Phong, anh đừng nghe anh ấy nói bậy. Đường Nhã Đình hốt hoảng lắc đầu. Em không có, đứa bé. Đường Nhã Đình, nếu như đến lúc này rồi mà cô còn dám nói đứa bé là của tôi, thì... Tay Tiêu Lăng Phong chậm rãi chỉ đến cổ cô ta. Lăng Phong. Cho dù có nằm mơ đi chăng nữa, thì Đường Nhã Đình cũng không thể nào ngờ có một ngày Tiêu Lăng Phong sẽ đối xử tuyệt tình với cô như thế này. Tay Tiêu Lăng Phong run rẩy, đấy chính là cô gái mà kể từ lúc anh hiểu chuyện đã cưng chiều, chăm sóc. Tay anh siết cổ cô, nhưng người không thể thở được lại chính là anh. Lăng Phong, em biết sai thật rồi. Tiêu Nhã Đình không nước nở. Em biết sai rồi, em không nên làm chuyện con lỗi với anh. Anh cho em một cơ hội. Nhã Đình, cô nên biết. Anh đưa tay áp sát Đường Nhã Đình. Tôi có thể dễ dàng tha thứ bất cứ chuyện gì. Mặc cho cô trở nên không còn là cô, mặc cho cô làm bao nhiêu chuyện xấu, tôi cũng đều có thể không quan tâm. Nhưng tôi sẽ không dễ dàng tha thứ cho bất kỳ người nào phản bội tôi. Cô cũng không ngoại lệ. Lăng Phong, em không cố ý, em chỉ không muốn mất đi anh thôi. Đường Nhã Đình nhíu lấy tay của Tiêu Lăng Phong mà khóc lóc. Sau sự kiện đó, em cũng đã rất hối hận, nhưng em còn sợ mất đi anh hơn nữa. Vốn dĩ em định âm thầm phá bỏ đứa bé, nhưng lại bị anh phát hiện. Khi đó anh ôm em, lúc anh vui vẻ kêu lên anh sắp được làm cha rồi, thì em đã hiểu đứa bé này không thể phá bỏ được. Nhưng em không thể để tôi nuôi con thay người khác. Tiêu Lăng Phong cười. Đường Nhã Đình, tôi không phải nên cảm ơn cô đã tốt bụng, cảm ơn cô đã áy náy. Bàn tay đang nắm bả vai của Đường Nhã Đình không ngừng dùng thêm sức. Lăng Phong, em thật sự biết sai rồi, em hứa sau này em chỉ có mình anh, đừng rời bỏ em có được không, em van anh. Ha ha ha. Tiêu Lăng Phong cười khổ một tiếng, anh xoay mặt nhìn Hạ Cẩm Trình. Cẩm Trình, biết anh bao lâu nay, tôi phát hiện anh nói một câu rất đúng, tôi thật sự vô cùng đáng thương. Lăng Phong, tôi... Anh đừng nhìn tôi như vậy, anh nấy của các người một chút tác dụng với tôi cũng không có. Tiêu Lăng Phong lắc đầu, tay cũng từ từ rời khỏi người Đường Nhã Đình. Nhã Đình, bất cứ chuyện gì tôi đều có thể không để ý, có thể tha thứ cho cô, nhưng mà chuyện này tôi không muốn bàn lại, cô đi đi. Lăng Phong. Đường Nhã Đình kéo cánh tay của Tiêu Lăng Phong. Anh đừng như vậy mà, nhiều năm tình cảm của chúng ta thì sao? Lúc cô ở sau lưng tôi mang thai với người đàn ông khác, cô có nghĩ đến nhiều năm tình cảm của chúng ta hay không? Tiêu Lăng Phong nhìn Đường Nhã Đình hỏi. Sau này cô không cần phải giấu giếm nữa, cũng không cần ngụy trang nữa. Đường Nhã Đình, đừng ép tôi nói ra những lời khó nghe nữa. Anh chậm rãi giơ ngón tay lên chỉ về phía lối ra. Lăng Phong, sao anh có thể tuyệt tình như vậy? Đường Nhã Đình khóc lớn tiếng hỏi. Bởi vì cha nào con ấy. Tiêu Lăng Phong thở ơ nhún vai. Lăng Phong, anh đừng như vậy mà. Cô có thể đi được rồi. Tiêu Lăng Phong chỉ về phía lối ra. Bắt đầu từ hôm nay, cô muốn ở bên cạnh ai đều là tự do của cô, tôi không có quyền can thiệp. Lăng Phong. Tôi nói lại một lần nữa, sau này tôi không muốn nhìn thấy các người. Giọng nói Tiêu Lăng Phong lạnh lùng, mang theo run rẩy khó che giấu, đi vào phòng bệnh. Trong khoảnh khắc cánh cửa vừa khép lại, giúp cuộc vẻ lạnh lẽo trên mặt đã bị thay thế bởi nét ưu thương sâu đậm. Tựa vào ván cửa, anh ngẩng đầu lên, khống chế giọt nước mắt trong khóe mắt. Thì ra năm đó mẹ đau khổ như thế này, thì ra mộ thần đau tê tâm liệt phế đến vậy. Lăng Phong, mở cửa đi, cho em một cơ hội đi mà. Bên ngoài, Đường Nhã Đình đập mạnh vào cánh cửa. Mở cửa. Cút. Tiêu Lăng Phong thô bạo quát một tiếng. Đường Nhã Đình, đừng làm cho tôi chán ghét cô hơn nữa. Ngoài cửa, sau một hồi ồn ào, quả nhiên đã không còn tiếng động gì nữa. Nghe tiếng bước chân càng lúc càng xa, Tiêu Lăng Phong cười buồn. Nhìn đi, một đứa bé mà ngay cả cha mẹ cũng không cần thì còn trông mong vào ai cần người nữa. Tiêu Lăng Phong chậm chậm ngồi xổm xuống, không quan tâm vết thương trên cánh tay đang đau thấu xương tủy. Tiêu Lăng Phong, ngươi không chỉ có đáng thương mà còn có đáng buồn. Nhìn phòng bệnh trống rỗng, cảm giác thê lương lại một lần nữa kéo đến. Thì ra bấy lâu nay anh vẫn luôn làm tiểu nhân một cách vô ích. Anh không biết khi anh gặp lại Diệu Tinh còn có thể khẳng khái hùng hồn nói rằng cái chết của mộ thần chỉ là ngoài ý muốn. Ha ha. Tiêu Lăng Phong bật cười. Tiêu Lăng Phong, anh chính là hung thủ giết người. Là anh hạ chết mộ thần, đấy có phải chính là báo ứng mà Diệu Tinh đã nói hay không? Tiêu Lăng Phong nhanh chóng xuất viện. Anh nhốt mình trong phòng làm việc, biển áo châm một điếu thuốc, hút mạnh vài hơi rồi lại phun ra thật mạnh, tựa như đang muốn đẩy toàn bộ những dồn nén trong lòng ra ngoài. Xoàng. Tiêu Lăng Phong lại ném cái ly trong tay một lần nữa. Cái ly rơi trên mặt đất, vỡ nát. Mảnh thủy tinh vỡ băng tứ tung trên sàn nhà. Diệu Tinh đi vào công ty thì nghe thấy các đồng nghiệp đang sôi nổi bàn luận. Sao đột nhiên tổng giám đốc lại xuất viện, sắc mặt anh ta âm u đến đáng sợ. Đây là tài liệu của tôi, cô mang vào giúp tôi có được không? Tôi không dám. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net